13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, thứ 49 chương thanh âm, theo tắm vòi sen giữa vừa ra tới, Bách Phúc liền theo kính nét mặt thấy được một kỳ quái tự, như là cái cứu tự, nhưng mất đi hai bức tranh, này quả thật có chút kỳ quái, bất quá Bách Phúc căn bản không có tâm tình để ý tới. Chỉ là không kiên nhẫn mà đem lấy tay xoa xoa kính mặt. Lau sương mù, cũng lau chữ kia, sau khi trở lại phòng, Bách Phúc trừng mắt kia bồn gây linh đậu phộng khí nói. Thành thật mà nói, có phải hay không ngươi dở trò quỷ, ngày hôm qua cắn ta một ngụm, hôm nay lại cắn Lăng Hạo một ngụm, ngươi chừng nào thì biến thành một cái rất không phân rõ phải trái tiểu cầu. Còn cắn ngươi, cắn chúng ta đối với ngươi có chỗ tốt gì a? Tên vô lại. Sau này cũng không muốn phải nhìn nữa ngươi. Càng nói càng phẫn nộ, Bách Phúc trực tiếp đem Linh Hoa vứt xuống trên ban công. Nhưng Linh Hoa lại theo phong như trước vui vẻ vũ động. Hơn nữa ngày càng quỷ dị kiều diễm đứng lên, chỉ là không có ai biết, nó khuôn mặt tươi cười vì ai nở rộ, nó kỹ thuật nhảy vì sao xinh đẹp, nằm ở trên giường Bách Phúc theo thường lệ chiếu chiếu kia mặt yêu thích không buông tay gương đồng. Suy nghĩ lung tung một đống đông tây, liền nặng nề đi ngủ. Đáng tiếc Bách Phúc một đêm đều ngủ không ngon, nàng luôn luôn ở bên tai nghe được một thanh âm, khi thì thở dài, khi thì thấp tố, khi thì trầm ngâm, khi thì vô cùng lo lắng. Trước mắt tựa hồ cũng không dừng chớp động một ít hình ảnh. Chỉ là Bách Phúc vô luận nếu như cũng thấy không rõ lắm ni cảnh này khiến vốn là tâm sự nặng nề. Bách Phúc càng thêm vô pháp hảo hảo nghỉ ngơi, vừa cảm giác đứng lên, so với không ngủ được cảm giác càng mệt, đi xuống lầu, sớm một chút đã chuẩn bị xong, anh Đào hiện tại xưng được với là một xứng chức tiểu bà chủ. Bách Phúc mệt mỏi lúc, đều là nàng phụ trách đứng lên làm sớm một chút, hơn nữa còn tương đương phong phú, hiện tại đại gia đối anh Đào ý kiến cũng không giống như trước lớn như vậy. Còn thường thường khích lệ nàng một chút, anh Đào là thật sáp nhập vào đại gia đình này. Dịch đạo hiển nhiên còn đang sinh Bách Phúc khí, vẫn cúi đầu ăn cái gì, không giống dĩ vãng lải nhải. Trương Dương không biết chuyện gì xảy ra, thô thần kinh hắn cũng không có phát hiện hai người không ổn. Chỉ là một kính cấp Bách Phúc giáp nàng thích ăn gì đó. À, người cũng đứng lên, Trương Dương cùng Bách Phúc phía sau thợ săn chào hỏi. Đúng vậy, thợ săn đáp ứng một tiếng liền lần lượt Bách Phúc ngồi xuống. Bách Phúc hữu khí vô lực liếc thợ săn liếc mắt một cái. Lại làm cho thợ săn hoảng sợ. Ngươi làm sao vậy? Tối hôm qua chuyện gì xảy ra sao? À, nghe được thợ săn câu hỏi. Bách Phúc sửng sốt, cho là hắn là nhắc tới Lăng Hạo đêm qua đã tới chuyện tình. Không khỏi có chút điểm lắp bắp. Thợ săn cau mày đối Bách Phúc nói. Ngươi chiếu xuống cái gương đi, ấn đường đen, nhất định là bị thứ gì đó cuốn lấy, phải không? Trương Dương bộ dáng so với Bách Phúc chính mình còn muốn sốt ruột. Đến, làm cho ta nhìn một chút, đáng tiếc hắn nhìn hồi lâu cũng nhìn không ra cái gì. Lúc này Dịch Đạo cũng ngẩng đầu lên, nhưng vừa nhìn Bách Phúc mặt cũng không có đêm qua tức giận. Mà là tương đương giật mình cùng lo lắng, hắn mặc dù không nói gì. Lại xoay người trở lại trong phòng cầm vài đạo bùa chú đưa cho Bách Phúc. Đây chỉ là chỉ không nhiều ít pháp lực tiểu quỷ. Như vậy nó không nên dám dây dưa nữa ngươi, mặc dù Dịch Đạo ngữ khí vẫn còn có chút ôn hòa. Nhưng Bách Phúc tâm lại ấm lên, nhịn không được cười trộm một chút. Nhìn cười trộm không ngớt Bách Phúc, anh Đào không hiểu hỏi. Không phải chứ biểu tỷ, bị quỷ chiên còn vui vẻ như vậy. Không có a, Bách Phúc thuận miệng đáp ứng. Trong lòng kiên định không ít, trở lại tửu điếm hậu, Bách Phúc càng làm Dịch Đạo cấp bùa chú lấy ra nhìn. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí phòng áo khoác trong túi. Kế tiếp phải xử lý, chính là Tô Vi Tín len lén tạo dựng lên bí mật tiểu nhà kho. Cái kia tiểu nhà kho ngay tửu điếm ga ra khác một gian tiểu tầng hầm ngầm lý. Nó là đoạn thời gian trước Tô Vi Tín ở không có thể khống chế tình huống của mình hạ xây. Nghe nói bên trong đầy hắn chung quanh nhặt được bảo bối. Lăng Hạo lặng lẽ căn dặn Bách Phúc tìm người xử lý dụng kia đôi đông tây. Đỡ phải làm cho Tô Vi Tín xấu hổ, mặc dù dĩ vãng rất chán ghét Tô Vi Tín, nhưng lần này Lăng Hạo lại không biết sao theo trong lòng đồng tình khởi hắn đến. Có thể bởi vì Tô Vi Tín kia phó keo kiệt quỷ bộ dáng xác thực đáng thương. Hay hoặc là bởi vì Tô Vi Tín chỉ là một vô tội bị hy sinh kẻ đáng thương. Vừa vào đến kia giữa tiểu trong kho hàng, Bách Phúc không khỏi mặt trong mặt to lớn đồ sộ hoảng sợ. Tích lon nước có ga bình bị thật chỉnh tề bày ở bên trái. Có hơn 10 tầng cao, rất có điểm tượng Coca-Cola công ty xúc tiêu lúc làm nước có ga lon pháo đài. Plastic bình thì bị hoành nằm phóng ở bên phải, rậm rạp coi như một thật lớn tổ ong. Tôi có ý tứ chính là, này đó cái chai đều là ấn các loại màu sắc phân loại bày phóng. Trình tự rõ ràng, rất có một chút hành vi nghệ thuật ra tác phẩm vị đạo. Lại đi vào trong, chính là Tô Vi Tín bắt được một ít trong tửu điếm vật phẩm. Bao gồm chồng chất thành sơn báo chí A, rửa mặt đồ dùng A, đã phát hoàng khăn mặt A, sàng đan A. Bách Phúc bất đắc dĩ nhìn hết thảy trước mắt, kính phục Tô Vi Tín tại sao có thể đủ ở trong thời gian ngắn như vậy thu thập như thế đông tây. Thở dài một hơi, Bách Phúc gọi điện thoại gọi tới một người thu phế phẩm đại thúc. Hai người đủ bận rộn 3 giờ sau mới đem đồ vật xử lý sạch sẽ. Liền Bách Phúc sáng nay vừa mới thay màu trắng gạo áo khoác cũng có ô uế vài khối. Đầu đầy mồ hôi nàng không thể không trước đem áo khoác nhét vào bên ngoài cái giá thượng. Đỡ phải màu trắng biến thành màu đen, thật vất vả đem tầng hầm ngầm thu lau được rồi. Phế phẩm cũng bán, vất vả cho tới chưa đổi lấy mấy trăm đồng tiền. Bách Phúc nhìn trong tay hồng sắc tiền mặt, không khỏi có chút tối tự buồn cười. Tưởng tượng một chút Tô Vi Tín nhìn thấy số tiền này biểu tình. Ân, hẳn là tương đương thú vị đi. Giống giống, Bách Phúc đứng ở dưới đất thất trung gian hãy còn ngây ngô cười. Không đợi nàng cười xong, môn đột nhiên tự động đóng lên. Hắc ám tức thì xâm chiếm Bách Phúc hết thảy trước mắt. Đồng thời, đêm qua quấy rầy nàng một đêm tiếng thở dài lần thứ hai vang lên. Hết chương.